Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, người rất ưa thích giao hợp. Kaka, Lily khi nhìn đến Ikiyo cái kia một cái chớp mắt, liền phi tốc bổ nhào vào Ikiyo trong ngực, cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại, Ikiyo trên mặt cũng treo lên vẻ mỉm cười. Ôm một hồi lâu về sau, Ikiyo mới vỗ vỗ Lily đầu cười nói, để cho ta xem thật kỹ một chút, ta tiểu Lily ngài có hay không lớn lên. Ân, Lily tại Ikiyo trong ngực ngồi xuống, cuối cùng rời đi Ikiyo ôm ấp, ngẩng đầu một mặt ý cười nhìn xem Ikiyo. Ikiyo cũng nhờ vào đó đánh giá đến Lily, không thể không nói, bây giờ gần một năm qua đi. Lily thế mà giống như không có một tia biến hóa, vẫn như cũ là một bộ manh manh đát tiểu loli bề ngoài. Liền ngay cả thân cao cũng là như thế. Không biết có phải hay không là theo mẫu thân của nàng bộ kia sẽ không lão đặc gì. Kaka tại màu đại hội tranh tài ta đều nhìn. Cái kia, nói xong, Lily đột nhiên có chút xấu hổ, sắc mặt hơi đỏ lên. Nhăn nhó tốt nửa ngày mới tiếp tục nói, lần sau có thể hay không? Không cần khi dễ như vậy, Gladian Kaka. Cảm giác hắn quá đáng thương. Ikiyo có chút cúi thân, hái hái Lily khuôn mặt nhỏ gò má cười nói, yên nào, lần sau tuyệt đối sẽ không. Đương nhiên sẽ không a. Ikiyo thế nhưng là đều sớm nghĩ kỹ, sang năm để Gladian đi quan. Dạng này hoàn mỹ dịch ra, như thế nào lại gặp gỡ cái kia không may hài tử. Ân, ca ca tốt nhất rồi, Lily hưng phấn mà kêu. Còn tại Ikiyo ngoài miệng nhẹ hạ, lần này càng là kích thích đến Ikiyo tâm lý. Đưa tay nâng 840 lấy Lily gương mặt, nhắm ngay cái kia miệng nhỏ thật sâu hôn đi. Lily cũng là phi thường ứng hòa Ikiyo. Đưa tay tiếp nhận Ikiyo cái cổ, cho đến một hồi lâu, Lily bĩu mặt đỏ thời điểm, Ikiyo mới rời khỏi Lily miệng nhỏ. Hô, hô, hô, Lily trực tiếp đổ vào Ikiyo trong ngực, không ngừng mà thở phì phò. Ikiyo liền cái này ôm Lily trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Sờ lấy Lily cái đầu nhỏ cười nói, 3 tháng này ta đều lại ở chỗ này. Tận lực nhín chút thời gian đến bồi ngươi. Lily tại thở hổn hển một hồi lâu về sau, mới ngẩng đầu nhìn Ikiyo nói ra. Hô, ân, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ca ca. Còn có, ca ca, cái kia, ta đã lớn lên. Ikiyo cũng không hiểu rõ Lily lời nói. Bất quá vẫn là gật đầu cười nói. Là, ta tiểu Lily ngài đã lớn lên. Lily lúc này sắc mặt lần nữa đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó nói ra, mẫu thân đại nhân cho ta nói qua những sự tình kia. Ta cùng ca ca có thể tiến thêm một bước, so trước kia tiến thêm một bước, để ca ca thoải mái hơn. Nói xong, Lily thanh âm càng ngày càng nhỏ, bất quá Ikiyo lại nghe cái thấu triệt, cũng minh bạch Lily ý tứ. Tình cảm Lily nói nàng lớn lên cũng là ý tứ này. Không thể không nói, Lusamin giáo tốt a, đoán chừng qua mấy ngày chơi đùa mẫu nữ hoa là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn xem dạng này Lily, Ikiyo không khỏi nuốt ngụm nước bọt, quá động lòng người rồi. Loli manh manh đát cái gì? Quả nhiên nhất ca tụng. Thế nhưng, dạng này thật được không? Lily hiện tại mới 12 đến 13 tuổi, như là người khác còn chưa tính, lấy Ikiyo tính tình là tuyệt đối sẽ không nhẫn, mà Lily, hắn thân mật tiểu bảo bối, sao có thể cùng người khác so đâu? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đang đợi 1-2 năm, một năm Lily 13-14 tuổi thời điểm, hẳn là liền có thể khởi động rồi a. Ngay tại Ikiyo tả hữu dãy dụa thời điểm, Lily trực tiếp xoay người ngồi quỳ chân tại Ikiyo trên đùi. Tựa ở Ikiyo bên tai nhẹ nói, ca ca, ta ngay cả trong quần áo là lần trước Domino tỷ tỷ chuẩn bị cho ta quần áo. Liền là ca ca ưa thích cái chủng loại kia. Lily lười nói lập tức để Ikio giật mình tỉnh lại. Nhìn xem Lily thật lâu nói không nên lời một câu. Cuối cùng, Ikio đưa tay đem Lily ôm vào lòng. Để Lily cái đầu nhỏ dựa vào bộ ngực của hắn. Sau một hồi mới nói ra. Lập tức liền muốn đến cơm chiều thời gian. Đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong xuôi lại đến đi. Đêm nay liền ta và ngươi. Hai chúng ta. Ân, ta đều nghe ca ca. Ta sẽ tận lực nhẹ một chút. Nếu như nhịn không được liền kêu đi ra a. Ngày thứ hai sáng sớm, Ikio nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn mô phỏng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tiến đến quang mang. Lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực cái kia Red La Lily. Trên mặt lần nữa treo lên mỉm cười. Ikio liền bên này vuốt ve Lily mái tóc. Một bên cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lại là một ngày mới. Nhưng ngay lúc này, Ikio bên cạnh lại truyền đến một thanh âm. Có đúng không? Bản cung không có cảm giác đến thời gian rất nhanh. Ngược lại rất chậm. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có 363 ngày. Ikio quay đầu nhìn lại. Tâm nói một tiếng quả nhiên. Người tới chính là Ho-o. Lúc này Ho-o đang đứng ở giường một bên. Cúi đầu nhìn xem Red La Ikio cùng Lily trên thân che kín một đầu chăn mỏng từ. Nét mặt của nàng không có một tia biến hóa. Tựa như hoàn toàn không đề nghị nhìn thấy Ikio la thể. Ikio lần nữa cúi đầu mắt nhìn Lily, phát hiện nàng đang ngủ đến nhẹ nhàng vui vẻ, hoàn toàn không có bị nhau nhau đến về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ho-o nói, ngươi tới đây làm cái gì? Làm sao ngươi một cái? Lily các nàng đâu? Còn có, bản cung, không phải đã nói rồi sao? Ho-o biểu lộ như cũ không có một tia biến hóa. Nhìn chằm chằm Ikio chậm rãi nói ra. Bản, ta là tới hỏi ngươi. Tại ngươi tổ bên trong đợi. Liền là trải nghiệm thế giới loài người. Ngươi không nên mang ta ra ngoài sao? Tên của ta đâu? Ngươi không phải nói phải cho ta đặt tên sao? Các nàng biết ta tới tìm ngươi. Tại tối hôm qua thời điểm ta liền nhìn xem ngươi cùng cô bé này giao hợp. Ngươi nhìn rất vui vẻ. Ngươi rất ưa thích giao hợp. Ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha. Ngoặc kép, nghe Ho-o lời nói. Ikio trực tiếp bó tay rồi. Cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Đầu tiên, Ho-o rất rõ ràng là tại Gensokyo bên trong đợi ngán. Hoặc là nói không thích bị Lily cùng Mia dạy bảo đến dạy bảo đi. Danh tự cái gì còn dễ nói. Nhưng là, nàng từ tối hôm qua ngay ở chỗ này. Vì cái gì Masado không có sách? Tốt, a, Ikio nghĩ tới, Masado tại trở lại Gensokyo thời điểm, liền đi tìm Kamirei các nàng chơi. Nghĩ tới đây, Ikio lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đem lị Lily cất kỹ, chậm rãi đứng dậy nhìn xem Ho-o. Ho-o cũng không có né tránh, cứ như vậy cùng Dương đối mặt. Hoàn toàn không tại Ikio đem hắn vật kia lộ ra. Ikio nhìn xem Ho-o, một hồi lâu mới nhếch miệng cười nói. Ngươi muốn trải nghiệm một lần sao? Ta thích nguyên nhân, chờ ngươi trải nghiệm một lần liền biết. Ta không muốn trải nghiệm, mỗi nhân loại yêu thích khác biệt. Ngươi yêu thích, ta không có xem thường. Ho-o một mặt bình thản về lấy, tốt à, lần này coi như xong. Ikio bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đây là sự thực bất đắc dĩ. Nói không thông phong vương. Còn có thể thế nào? Cưỡng ép động thủ. Sợ là phải bị thiêu chết rồi. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội. Nghĩ biện pháp dẫn dụ nàng đi bước vào vực sâu. Đi ra ngoài. Chờ ta qua mấy ngày nữa đi làm chuyện gì. Sau đó liền dẫn ngươi đi hơi đi trải nghiệm hạ thế giới loài người. Còn lại sau này hãy nói, về phần danh tự lời nói. Nói đến đây, Ikio khổ não xoa xoa cái trán. Không có cách, mỗi lần đặt tên, đều đúng. Ikkyo nói tới là một loại giày vò. Suy nghĩ thật lâu, Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ nói, như vậy đi, liền bảo ngươi Umusu, ngươi cảm thấy như thế nào? Hô ô, tại hoa hạ liền là phượng vì hùng, hoàng vì thư, vừa vặn lấy hoàng mệnh danh, đơn giản lại trực tiếp. Umusu, hô ô khẽ nhíu mày suy nghĩ, giống như là muốn tìm hiểu được cái tên này hàm nghĩa. Đừng suy nghĩ, không ghét lời nói cứ như vậy gọi. Ikkyo cười thôi dừng tay, lại mở miệng lần nữa hỏi, mấy ngày nay ta phải bồi bồi nữ nhân của ta, ngươi đây, muốn một mực theo ta không? Tốt a, ta đáp ứng, hô ô gật gật đầu trả lời, ta tất nhiên là không ngại. Vậy cứ như thế, Ikkyo gật gật đầu cũng không chút nào để ý, cầm lấy một bên trên bàn máy bộ đàm, cho Domino phát cái tìm người tới chiếu cố Lily tin tức. Đối với Ho-o, không, phải nói là Umusu đi theo. Ikkyo thế nhưng là cao hứng cũng không kịp. Nàng không đi theo, lại thế nào cua được nàng? Đi thôi, hiện tại đi xem một chút Luni cùng Lugia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.